Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 933, chương 934, nhất chiến định Giang Sơn. Máu tươi rung động, một luồng màu đỏ tươi khí độ đột nhiên theo tiễn nhọn chỗ điên cuồng trùng kích ra. Máu tươi, diệt ma, hưu, Diệp Lăng Ngũ chỉ buông ra. Làm cái kia một căn mang theo hét dài phá đi thanh âm máu tươi. Hướng phía trước hung hăng đánh tới một khắc kia. Toàn bộ thiên địa hoàn toàn thay đổi sắc. Huyết tinh chi khí tràn ngập nửa khoảng không. Mà toàn bộ luyện võ tràng bên trong. Dĩ nhiên xuất hiện một màn hư ảo đáng sợ huyết tinh hình ảnh. Máu tươi phi lướt mà đối diện phong ma một đao cũng là cuồng mãnh mà giết. Hai đại sát chiêu, cái nào đều là tràn đầy lệ khí tuyệt học, làm máu tươi hung hăng bắn chúng đến rồi phong ma một đao một khắc kia. Một luồng hồng quang, trực tiếp theo trong hai cái gian sông thiên, ngày, lóe lên, tất cả mọi người con mắt, đều là bị hung hăng đâm nhói. A, lão tử 24K thái hợp kim mắt chó a. Nhanh cái quái gì vậy mù a. Mạc Tinh vội vã bưng bít con mắt, mạnh mẽ như hoàng phủ vô địch, đều là vội vã nhắm mắt, cái này đáng sợ sáng bóng, dĩ nhiên đâm hắn đồng tử đau, thậm chí không dám mở, mạnh, quá mạnh mẽ, hắn cùng Diệp Lăng chênh lệch, gần một màn này liền đã xuất hiện, hắn căn bản không nghĩ ra, một cái vẻn vẹn đại la hậu kỳ Diệp Lăng. Làm sao có thể sở hữu đáng sợ như vậy chiến lực. Máu tươi oai, hét dài động thiên địa, huyết quang sông thiên, ngày, sát cơ dâng trào, mà phong ma một đao, thì là như lâm vào phong ma bên trong, thề sống chết không lùi, chém địch vì thắng, chỉ bất quá, làm hai đại sát chiêu không ngừng đánh thời điểm, rốt cục đều không chịu nổi. Phong ma một đao tán loạn ánh đao, thứ nhất trước không chịu nổi, suy suy suy, từng luồng màu xám cho khí thể theo ánh đao bên trong chậm rãi sinh ra. Từng đạo tan vỡ vết tích xuất hiện, mà đối diện máu tươi, cũng là khắp cả người xuất hiện vết rách, tức thì tràn ngập toàn bộ thân mùi tên, răng rắc thanh âm chói tai, không được. Diệp Lăng đột nhiên cảm giác được không ổn, vội vã lóe lên, đối diện cuồng phong cũng là điên cuồng thoát đi nơi đây. Sau một khắc, đáng sợ bạo tạc trực tiếp tịch quyển toàn bộ thiên địa. Ùng ùng, đại địa rạn nứt, tất cả luyện võ đài đều là hoàn toàn đổ nát, toàn bộ luyện võ tràng hầu như đều là phá hủy hơn phân nửa. Bụi bụi rơi xuống, mọi người mở mắt ra. Nhìn trước mắt cái này một màn kinh khủng, đều là thật lâu nói không ra lời, trong lòng lạnh lẽo, Diệp Lăng cùng cuồng phong đều quá mạnh mẽ, chỉ là một đạo thần thông liên lụy lực đạo, dĩ nhiên cũng làm bức bách toàn bộ cường giả, cái nào cũng phải dùng tiên khí gắt gao bảo vệ chính mình. Nhìn lại hầu như thành phế tích luyện võ tràng, những người này đều là hít vào ngụm khí lạnh. Nhìn về phía cuồng phong con ngươi đã xảy ra biến hóa. Người này là tới đập phá quán a. Mạc Tinh cắn răng, đã chuẩn bị vọt tới. Người khác cũng đều là từng cái nhãn thần bất thiện nhìn cuồng phong. Quá khi dễ người, ở lôi cung cũng như này làm càn. Là không có đem hắn nhóm không coi vào đâu ấy ư. Mặc dù nói cuồng phong là tứ đại tông môn trong đó đầu sỏ bá chủ. Nhưng là hiện nay đại chiến sắp đến, cũng không phải là nói thái bình thời điểm, mà đang ở này lúc, bụi bụi trong cuồng phong, dĩ nhiên chậm rãi đi tới Diệp Lăng bên người, hai tay bỗng nhiên ôm quyền, thần sắc ngưng trọng không gì sánh được, thuộc hạ cuồng phong, tham kiến cung chủ, soạt, mọi người đều là liên tục rút lui, trừng lớn con mắt. Hầu như không thể tin được trước mắt một màn này. Đùa gì thế? Mở cái quái gì vậy? Cái gì quốc tế vui đùa? Lúc nào cuồng phong thành nhà mình cung chủ thuộc hạ? Có thể bề ngoài loạn sao? cái này chẳng lẽ chính là lão đua xe? Một lời không hợp liền tài xế. Chư vị, đây là ta cùng Cuồng Phong luận bàn. Từ hôm nay trở đi, Cuồng Đao Môn nhập vào đến Lôi Cung bên trong. Cuồng Đao Môn độc lập nhất đường, tên là Cuồng Đao Đường, mà đường chủ, Cuồng Phong, Diệp Lăng vung tay lên. Cuồng Phong trực tiếp ôm quyền hô to tuân mệnh. Một màn này cũng là làm cho những thứ kia còn không có theo chấn động bên trong đi ra tên trực tiếp lâm vào. Mừng như điên bên trong. Ta rồi cái đi. Cái này thế giới quá điên cuồng a. Cái này cái quái gì vậy, đến cùng là như thế nào hí kịch tính a. Cuồng Phong lão tổ mang theo tứ đại tông môn một trong Cuồng Đao Môn nhập vào đến rồi Lôi Cung bên trong. Đây quả thực là một cái nổ tính tân văn a. So với Lôi Cung tiêu diệt Tử Kim Cung còn muốn bạo tạc a. Dù sao Tử Kim Cung đó là ở chém giết thảm thiết bên trong mới chiếm đoạt. Nhưng là trước mắt, cũng là không đánh mà thắng a. Không dám tưởng tượng, đơn giản là không dám tưởng tượng. Mạc Tinh trực tiếp xoa tròng mắt, hô to yêu nghiệt a. Lôi Cung muôn năm, muôn năm, cung chủ muôn năm, muôn năm. Khi tất cả Lôi Cung tất cả mọi người hoãn quá thần lai một khắc kia, tất cả cường giả mỗi một người đều vô cùng kích động kích thích giống to hơn. Bọn họ cuồng nhiệt gương mặt lên tràn đầy kinh hỉ. Phải biết rằng Cuồng Đao Môn vừa vào, như vậy đối với mỗi ngày chiến cuộc, khả năng liền xảy ra long trời lỡ đất biến hóa a. Ta rồi cái ngoan ngoãn a, quả thực quá kích thích. Mạc Tinh cười lên ha hà, hắn cũng minh bạch trong này chỗ tốt a. Cái kia Cuồng Đao Môn, dù nói thế nào đều là đánh tan Thanh Vân Tông đáng sợ thế lực. Bây giờ vừa vào Lôi Cung, Lôi Cung thực lực cơ hồ là đảo lật hướng lên lăn a. Diệp Lăng nhìn đối diện cười Cuồng Phong vỗ vỗ bả vai của hắn. Kỳ thực ngươi nhưng là không có dụng hết toàn lực a. Đúng. Cuồng Phong tuyệt đối không có dùng hết tất cả con bài chưa lật. Nếu không một trận chiến này hiểu được đánh, căn bản không thể nhanh như vậy liền kết thúc. Mà Cuồng Phong thì là nhún vai, cũng không phải sinh tử chi chiến. Bất quá là nhìn cung chủ ngươi thủ đoạn mà thôi. Nếu như đem ngươi bị đả thương, ngươi không được cho ta tiểu hài xuyên. Diệp Lăng sững sờ, không nghĩ tới Cuồng Phong sẽ nói đùa. Tức thì cười lên ha hà, vung tay lên, các huynh đệ, hôm nay chúng ta không say không về. Giống, tất cả Lôi Cung mọi người đều là kích thích giống giận. Cái này nhất thiên, ngày, toàn bộ Lôi Cung bên trong, tất cả Lôi Cung bên trong, toàn bộ đều là uống một cái cuối cùng hướng thiên. Ngày, trong lòng bọn họ được kêu là một cái thống khoái a. Cuồng Đao Môn nhập vào, làm cho bọn họ thấy được vô hạn ánh dạng đông. Quỷ ổ lống thổ có thể bắt đầu từ ngày mai sẽ đổi tên a. Đúng đích, quỷ ổ lống thổ. Vì sao gọi quỷ đỏ lãnh thổ? Đó là bởi vì phía trước khống chế cương vực tên là quỷ đỏ tông, mà ngày mai một trận chiến chính là đấu võ gia tân vương người thời điểm, tên dĩ nhiên sẽ phát sinh biến hóa. Lôi Cung đại điện, Lôi Cung hết thảy cao tầng cùng Cuồng Đao Môn cao tầng gặp nhau nhất đường, từng cái đều là uống bất diệt nhạc hồ. Cuồng Đao Môn các cường giả đối với Cuồng Phong tuyển trạch cũng đều không có dị nghị. Dưới cái nhìn của bọn họ, như cố ý muốn chiến, như vậy Cuồng Đao Môn hạ tràng chỉ định chính là bị diệt. Mà bây giờ dựa vào đến rồi mới quật khởi bá chủ phía dưới, cũng chưa chắc đã không phải là một cái mới kỳ ngộ. Tới các huynh đệ, hôm nay chúng ta không say không về. Quát, uống, hắn một cái thống khoái. Ngày mai bắt đầu, chúng ta liền xông ra, làm thịt Thái Hư Cung đám kia món lòng. Nhất thống quỷ đỏ lãnh thổ a. Mạc Tinh trực tiếp đứng dậy, bưng chén lên cười ha ha. Một khẩu nốc ừng ực trong chén tiên tử, lau đi khóe miệng rượu. Mọi người đều là đứng dậy, hướng phía Diệp Lăng giơ tay lên cử rượu. Công chủ, ngày mai một trận chiến, nhất chiến định Giang Sơn. Diệp Lăng trực tiếp đứng dậy, hào khí xông thiên, ngày, uống một hơi cạn trong chén rượu. Các huynh đệ, uống, mà một đêm, Lôi Cung là đèn huy hoàng, trắng đêm say rượu, nhưng là đối với toàn bộ quỷ đỏ lãnh thổ mà nói. Không khác nào là một hồi đại địa chấn a. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.